Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tiếc nuối, cực khổ rốt cục kết thúc. Mộ Thanh Niên thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ai, rất nhớ hắn a, không biết kiếp sau hay không có thể gặp hắn. Chính là, kiếp sau không có kiếp này chỉ nhớ, gặp hắn có thể cho nhau nhận xuất ra sao? Nuốt vào vẻn vẹn một lọ thuốc ngủ, Mộ Thanh Niên chỉ tới kịp tưởng này đó, liền mất đi rồi ý thức. Buổi chiều, cảnh sát tiếp đến tuổi trẻ nữ hài Lâm Hiểu Hiểu khóc không thành tiếng báo nguy điện thoại đuổi tới. Mộ Thanh Niên trong nhà khi, chỉ nhìn đến một khối đã lạnh lẽo thi thể. Người chết Mộ Thanh Niên hơn 30 tuổi. Nàng thân xác lược có chút thống khổ nằm ở trên giường. Bên gối phóng một chương ung thư dạ dày kỳ cuối bệnh tình chẩn đoán báo cáo cùng một phong di thư. Theo sau tới rồi Lâm Hiểu Hiểu được đến cảnh sát chuẩn đoán. Thất tha thất thểu đi đến Mộ Thanh Niên bên giường. Xem kia trương má phải có dữ tợn vết sẹo lại một ngày chuyện xưa nhường nàng cảm thấy thân thiết mặt. Nước mắt rơi như mưa. Ở trong mắt Lâm Hiểu Hiểu đã tử vong Mộ Thanh Niên không biết này đó. Nàng lúc này ở chiếu gương. Kiếp trước bị Tiền Tiểu Ngọc dùng tiểu đao cắt qua má phải sao? Nàng không có nghiêm cẩn chiếu qua gương. Trùng sinh trở lại 16 tuổi. Dung nhan còn chưa bị hao tổn nàng. Thật sự nhịn không được phải tận mắt nhìn xem tự mình không tì vết khuôn mặt xúc động. Lược có loang lổ màu trắng vôi trên tường. Dùng mấy mai tiểu đinh sắt cố định hình chữ nhật tiểu thấu kính lý. Mộ Thanh Niên thanh xuân kiều tiếu dung nhan đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Thanh lệ vô song, nhưng rất dễ dàng nhận trùng sinh cái sự thật này nàng tâm thần hoảng hốt. Nàng dùng không có bị thương tay phải tinh tế ma xa mặt cười thượng bạch ngọc không tì vết da thịt. Nước mắt dâng lên xuống. Trùng sinh là vui sướng, nhưng cũng tràn ngập tiếc nuối. Trong tay trái thật dày quấn quanh băng gạc thượng thầm khô một nửa vết máu. Bàn tay thượng miệng vết thương thường thường chuyển qua nhất ba tan lòng nát dạ đau đớn. Này đó tình huống tinh chuẩn vô ngu nói cho nàng. Nàng trùng sinh về tới 1986 năm mùa hè. Nàng vừa mãn 16 tuổi thời điểm ni giờ phút này. Phụ thân Mộ Chính Huy vì cứu Tần gia 10 tuổi thứ tử Tần Khải Văn. Đã tai nạn xe cộ qua đời một năm có thừa. Tỷ tỷ Mộ Tâm Lan cũng đã gả cho thích ấu đả thê nhi cặn bã nam Tống Hồng Quảng. Mà nàng, lập tức cũng bị Tần gia từ hôn. Không đối, nghĩ đến từ hôn Mộ Thanh Niên chợt cả kinh. Hôn khẳng định muốn lui. Nhưng lúc này đây, không thể bởi vì cái kia nguyên nhân. Lúc này đây, nàng không thể lại nhường chết tiệt Tiền Tiểu Ngọc tính kế. Lúc này đây nàng muốn phản kích. Thế nào phản kích đâu? Mộ Thanh Niên đang ở trầm tư, phòng ngủ cửa phòng bị nhẹ nhàng sao vang, bên ngoài truyền đến đệ đệ Mộ Tử Khiêm non nớt thanh âm. Nhị tỷ, ngươi tỉnh sao, này đạo đề ta sẽ không, ngươi cho ta giảng nhất giảng, 6 tuổi không đến tiểu tử Khiêm nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm. Nhường Mộ Thanh Niên trong lòng một mảnh mềm mại, tiện đà là cơ hồ nhường nàng hít thở không thông đau lòng. Kiếp trước mẹ cấp tiểu cựu cựu gánh tội thay ngồi tù sao? Nàng cùng Tử Khiêm sống nương tựa lẫn nhau. Bát 8 năm, nàng ở Huyền Dương thị trang phục xưởng đi làm thời kỳ. Có một ngày nàng thượng trễ ban khi, bọn họ tiểu cho thuê ốc gặp tạc. Tạc nhân chẳng những trộm đi trong nhà đáng giá gì đó. Còn đánh gãy Tử Khiêm nhất cái cánh tay. Học tập thành tích nổi trội xuất sắc Tử Khiêm lại từ đây mắc thượng tự bế chứng. Thể xác và tinh thần bị hao tổn, chỉ sống đến 20 tuổi. Nghĩ vậy chút, Mộ Thanh Niên phẫn hận, thương cảm, không cam lòng, ngũ vị tạp trần, đứng ở ngoài cửa Mộ Tử Khiêm không có nghe đến Mộ Thanh Niên đáp lại. Lẩm bẩm, nhị tỷ nhất định còn không có tỉnh ngủ, quên đi, ta chính mình lại đi tưởng một lần đi. Tử Khiêm trong lời nói đánh gãy Mộ Thanh Niên suy nghĩ. Nàng chạy nhanh tiếp ứng một tiếng chạy tới mở cửa. Tử Khiêm, ngươi đang làm sao? Mộ Tử Khiêm nghe thấy nhị tỷ thanh âm mi hoan mắt cười. Cùng Mộ Thanh Niên giống quá tinh xảo mặt mày đẹp mắt hoàng nhân ánh mắt. Hắn trắng noãn tế gầy tay nhỏ bé nắm bắt luyện tập sách hướng Mộ Thanh Niên thân đi qua. Nhị tỷ, cuối cùng này nói toán học đề ta không nghĩ ra được đến. Ta nhìn Semonser từ tỷ tỷ Mộ Tâm Lan xuất giá sau. Mộ Thanh Nghiên liền tiếp nhận bang tiểu đệ phụ đạo công khóa nhiệm vụ. Kiếp trước nàng từng coi đây là khổ, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng chân quý. Mộ Thanh Nghiên tìm được đề mục vừa thấy, cười mỉm cười, khó trách nhà mình não qua nhất quán thông minh đệ đệ nghĩ không ra. Nguyên lai là luyện tập sách thượng tuyển làm tính chất sổ độc đề. Tuyển làm bài bình thường khó khăn khá cao. Khó được là hai vấn đề nhỏ Mộ Tử Khiêm đã làm đúng rồi một đạo. Mộ Thanh Nghiên hào không bủn xỉn khen hắn vừa thông suốt. Tiểu Khiêm thật lợi hại. Khó như vậy sổ độc cũng sẽ là money, đột nhiên bị khoa. Mộ Tử Khiêm đen lúng liếng mắt to tình loan thành trăng non. Nháy mắt lại mị lên. Có chút oán não nói. Nhưng này một đạo ta sẽ không tuyển làm bài thôi. Bình thường đều rất khó. Đến, tỷ tỷ cho ngươi nói một chút, Mộ Thanh Nghiên thon thon ngón tay ngọc điểm hướng luyện tập sách. Đang muốn cấp Mộ Tử Khiêm giảng đề mục, cửa một xuất hiện một người. Nàng tập trung nhìn vào, cũng là đại tỷ Mộ Tâm Lan. Mộ Thanh Nghiên ánh mắt dừng ở Mộ Tâm Lan khóe miệng một chỗ ư thanh thượng. Nhớ tới kiếp trước cuối cùng một lần gặp tỷ tỷ khi nàng kia gầy yếu không chịu nổi thân thể. Sốt ruột hỏi, hắn lại đánh ngươi. Không, không có, đây là ta tự mình không cẩn thận làm cho. Nghiên Nghiên, hắn ngày hôm qua là uống say rượu, Mộ Tâm Lan tính tình dịu dàng. Dung nhan tú lệ, nàng cau mày, nâng tay che giấu trụ khóe môi ư thanh cười mỉa đối muội muội giải thích. Thế nào đáng thương. Mộ Thanh Nghiên hoảng hốt nhớ được, kiếp trước nàng cùng tỷ tỷ cũng có như vậy một hồi đối thoại. Khi đó nàng tin tỷ tỷ cái gọi là Tống Hồng Quảng là uống say rượu say khướt trong lời nói. Kỳ thật Tống Hồng Quảng là cá nhân cách vặn vẹo ra bạo nam. Hắn ba ngày hai đầu đối Mộ Tâm Lan thi ngược, khác nhau chỉ tại chỗ uống say sau càng không có chừng mực mà thôi. Kiếp trước Mộ Thanh Nghiên biết Tống Hồng Quảng cặn bã nam bộ mặt thật khi. Mộ Tâm Lan đã sinh ra Tống Hạo Sa. Tống Hồng Quảng lần đó uống say đưa bọn họ mẹ con lưỡng cùng nhau đánh chết khiếp. Đối cặn bã phu triệt để hết hy vọng Mộ Tâm Lan có thế này đem Tống Hồng Quảng trường kỳ đối nàng. Gia bạo chuyện nói ra, rước lấy ồ lên một mảnh. Sống qua một đời Mộ Thanh Nghiên so với Mộ Tâm Lan càng rõ ràng Tống Hồng Quảng tàn nhẫn lãnh huyết. Nhưng nàng biết, phải tỉ tỉ theo Tống Hồng Quảng nơi đó lao xuất ra. Cần tinh tế mưu tính. Bằng không, Tống Hồng Quảng có phải hay không buông ra tỷ tỷ còn tại tiếp theo? Đầu tiên nàng ở tỷ tỷ nơi này liền thảo không đến hảo. Kiếp trước tỷ tỷ nhiều năm như vậy lén gạt đi bị gia bạo chuyện thực. Thủy Chung không muốn cùng Tống Hồng Quảng ly hôn liền có thể nói minh vấn đề. Hiện tại liền nhường tỷ tỷ cùng Tống Hồng Quảng đoạn tuyệt quan hệ không có khả năng. Nhưng nhường nàng thiếu chịu vài ngày tội. Thuận tiện cấp Tống Hồng Quảng một điểm nhan sắc nhìn xem cũng là có thể. Mộ Thanh Nghiên xem nhà mình trước đại môn kia chỗ hình người ám ảnh. Xác định cái kia bóng dáng thuộc loại đi theo Mộ Tâm Lan tới rồi Tống Hồng Quảng sau. Nàng đôi mắt đẹp hơi đổi, bỗng nhiên nâng lên tay trái kịch liệt vung động đứng lên. Thanh âm lại cao lại tiêm vừa đau khổ, tỷ, tay của ta đau quá, tỷ, kia thầy thuốc có thể hay không tín. Tỷ, ta có phải hay không tàn phế? Mộ Thanh Nghiên thanh âm rất thê lương. Như vậy động tĩnh sao? Tối hoảng loạn là Mộ Tử Khiêm. Hắn không nghĩ tới nhị tỷ trên tay thương thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Hắn tự trách mình buổi sáng thế nhưng tin nhị tỷ trong lời nói. Cho rằng nàng chịu là tiểu thương. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói sợ tới mức hắn đá ngả lăn bên chân băng ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt chuyển bạch tái nhợt. Hắn bỏ lại trong tay bút máy gào thét đã chạy tới gắt gao túm ở Mộ Thanh Nghiên góc áo. Nước mắt giống một chuỗi trong sáng thuần khiết chân châu. Nhị tỷ, ngươi không cần tàn phế. Ngươi không cần tàn phế. Mộ Thanh Nghiên, ngoặc kép, ngoan đệ đệ, tỷ tỷ không phải ý định hù dọa ngươi. Hết chương.